Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Quỷ Đêm Đi, một tay chấp đao, nâng thương liền đánh, Vũ Thần tùy ý viên đạn thêm thân, nhéo xoay cổ, đem cái trán viên đạn bài trừ đến, thật lâu không có như vậy vận động qua, thật là thoải mái, trường đao nhiễm hỏa, Vũ Thần đầu ngón tay buông lỏng, Thi Ngu đeo đao lui về phía sau tới thi đấu thể thao đài bên cạnh. Vũ Thần nâng tay nhìn thon dài đầu ngón tay hai nơi đốt trọi dấu vết. Ngữ điệu trở nên nguy hiểm đứng lên, phá hủy ta hoàn mỹ. Thật sự là đáng chết, Thi Ngu thần sắc vừa động. Đinh, một tiếng lưỡi mác tương giao giòn vang. Vũ Thần đã gần ngay trước mắt, mười ngón sinh ra thật dài móng tay. Cùng Tử Vong trường đao cứng rắn cống cũng chia hào chưa tổn hại. Người này, chính hắn chính là tốt nhất vũ khí. Thi Ngu ngưng mi, hắn khí lực thật lớn, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, trường đao phía trên hỏa diễm thiêu không thấy móng tay, Thi Ngu thay đổi lôi điện, Vũ Thần có thế này hơi hơi nhíu mi, hai người đồng thời đá chân, Thi Ngu cùng hắn cơ hồ đều là cùng tần suất, hơn nữa kinh nghiệm lão đạo, hắn cũng là không tính kinh ngạc, Tây Khu lão đại thân kinh bách chiến, cùng này tiểu làm ác người thường khả không giống với. Vũ Thần khẽ cười một tiếng, một đôi cùng nàng không có sai biệt huyết sắc con ngươi. Hữu mắt đột nhiên trở nên ngăm đen, cực độ nguy hiểm hơi thở tràn ngập trong lòng, Thi Ngu quyết định thật nhanh một cước đá ra lui lại. Nhất thúc màu đen năng lượng tự ánh mắt bắn ra, Thi Ngu một đao họa xuất to lớn băng xương che, khuynh bên cạnh người phiên né tránh, năng lượng không hề trở ngại nháy mắt nuốt điệu băng xương. Đi theo vận tốc ánh sáng lao qua Thi Ngu cánh tay. Ngô, nàng nhíu mi. Cánh tay chỉ còn lại có một chút bên trong da thịt cùng chút bạch cốt tương liên. Kia nhất đại khối huyết nhục giống như đột nhiên bị tranh vẽ như da lao cấp lao giống nhau. Cũng may huyết mạch thăng cấp sao. Nàng tay trái còn có chút cảm ứng. Khôi phục sức khỏe đại tăng nhiều cường. Hiện tại đang ở ý đồ khôi phục. Tốc độ thực nhanh, cho người cấp né tránh đâu, Vũ Thần trong nháy mắt xuất hiện tại bên tai. Ngực chợt lạnh, Thi Ngu nhưng không né. Phản tay nắm giữ Thi Vũ cấp kia đem tiểu đao thống tiến Vũ Thần rộng mở tâm hoa. Hai người tất cả đều là đánh lên không muốn sống điên cuồng hạng người. Đồng thời lưỡng bại câu thương, lại đều tự khí định thần nhàn. Xem thập phương thành nhân nhưng là khẩn trương không thôi. Vũ Thần đầu ngón tay chui vào Thi Ngu tâm hoa, đang muốn đem trái tim nàng đào ra, đột nhiên cảm giác không đối, nhanh chóng rút lui khỏi, lại nâng lên thủ vừa thấy, hắn năm ngón tay đã yếu ớt không chịu nổi, bị Nhiếp Linh hút đi mặt trên toàn bộ năng lượng, hắn hơi hơi hí mắt, liếm môi cười, Kha Thủ Hạ từng bước bài chặt đứt đã vô dụng móng tay. Trong lòng miệng vết thương đồng thời ở một điểm phục hồi như cũ. Mất máu nhường hắn có chút choáng váng, hơn nữa thực khát vọng một chút bữa ăn ngon. Tốt lắm, ngươi thật sự nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa, dám đem cái loại này nguy hiểm gì đó phóng ở trong lòng. Có tư cách làm đối thủ của ta, hắn kêu cằm. Cười cực kỳ mị hoặc, cùng ta đồ ăn, lục thực cùng Nhiếp Linh, toàn cũng không tốt nắm trong tay. Nếu không phải hiện tại Thi Ngu có năng lực, phía trước nàng liên sai sử đều sai sử bất động chúng nó. Càng không cần nói đem này hai loại phóng ở trái tim lý. Bất quá là nhường này hai đạt tới cân bằng thôi, nhìn luôn luôn không có phục hồi như cụ cánh tay. Thi Ngu thúc giục lục thực, rất nhanh lục thực sinh trưởng, bổ khuyết kia một khối huyết nhục, tạm thời khiến nàng khôi phục lực lượng. Vũ Thần sai lệch oai đầu, ta hơi đói, cho nên, sẽ không tưởng lại cùng ngươi chơi đùa ra ra. Thi Ngu đề cao cảnh giác. Màu xám dòng khí ở xung quanh người vờn quanh hóa thành hình rồng. Rít gào nhằm phía Vũ Thần, lục thực cùng Lam Hỏa cũng đồng thời xuất động, bốn phương tám hướng cơ hồ đưa hắn vây chật như nêm cối. Thi Ngu chảnh nhanh Vũ Thần động tác, nhưng mắt cũng không chát gian hắn đã ở vây quanh trung biến mất. Cảm thấy cả kinh, hắn tốc độ ở trong nháy mắt bùng nổ đến phía trước ít nhất gấp 2. Là tả bá, nàng phía trước bốn phía nhanh chóng ngưng kết tường băng, hỏa diễm thiêu đốt, lôi điện bạo khai, nhưng vẫn là không kịp hắn nhanh hơn. Cánh xúc cảm còn chưa có nhắn dùm đến đầu óc, đã bị nhân hung hăng chặt đứt sứt bỏ. Thi Ngu nháy mắt đứng thẳng bất ổn đánh rơi thi đấu thể thao đài. Màu lam bán phiến cánh tự thiên mà dáng nhẹ bổng hạ xuống Vân Đoan. Đau nhức nổ tung, nàng cả người run rẩy không được lay động, gắt gao cắn chặt lấy máu môi, thần sắc trắng bệch, đại khỏa mồ hôi lạnh hạ xuống. Vũ thần giống như bắt giữ đến con mồi sai cầu, gắt gao bới ở nàng phía sau lưng, nhắm ngay phun huyết miệng vết thương mồm to doãn, hấp, máu đại lượng sói mòn nhường nàng đầu váng mắt hoa. Đồng thời đối phương răng nanh rót vào độc tố khiến nàng sinh ra ảo giác cùng bị lạc. Thi Ngu khống chế không được về phía trước ngã xuống, nửa quỳ ở, tán mở đầu phát đã xám trắng, cả người làn da đều bắt đầu lỏng biến chất, sinh mệnh nhanh chóng sói mòn, Nhiếp Linh cùng Lục Thực bùng nổ phản công, nhưng không có chủ nhân chỉ đạo, căn bản cản không nổi vũ thần tốc độ. Thi Ngu nửa mở để mắt, cưỡng chế tỉnh táo lại, động vô lực ngón tay, nắm chặt tử vong trường đao đao phong, sắc bén lưỡi dao rất nhanh tua nhỏ lòng bàn tay, máu theo chảy xuống, nàng lắc đầu thoát khỏi đối phương hấp huyết đồng thời phóng thích mê huyễn hiệu quả. Cảm ứng một chút hắn vị trí, đầu đao nhắm ngay bụng, môi không tiếng động khép mở, liệt hồn kỹ năng khởi động, đổ thời trước năm, trường đao thẳng tắp chui vào. Đột nhiên tăng trưởng, ta xuyên thấu Thi Ngu cùng vũ thần hai người, theo nàng bụng, tự vũ thần ngực, nàng nhuyễn nhuyễn té trên mặt đất, đã lại không có nhúc nhích một chút năng lực, vũ thần trừng lớn mắt bị một đao đinh ở tại phía sau thi đấu thể thao vai chính thượng. Cao tới 2000 linh hại, chính là B cấp đều nháy mắt bị mất mạng, hắn rất nhanh thành một khối thây khô, lần này đối chiến kết thúc, người thắng thi. Thi Ngu nửa mở để mắt, động một chút con mắt đều khó khăn, toàn thân chữa trị xong, ngài trước mặt căn cơ hao tổn, sinh mệnh hao tổn, năng lượng hao tổn, vô pháp chữa trị, ngài cánh thuộc loại cao cấp huyết mạch, vô pháp chữa trị. Thi Ngu mở mắt ra, chậm rãi ngồi vào bên giường, xuất ra kia chi thánh thủy nhìn, chỉ có thể uống nó, vuốt một lần nữa mọc ra cánh. Nàng hô khẩu khí, đem thánh bình nước từ cẩn thận cùng dịch tình Mộc Oa Nhi phóng ở cùng nhau. Ngài thi đấu thể thao đài thưởng cho đã đưa đạt, lần này thi đấu thể thao thắng lợi, đạt được vi cơ thưởng cho tiến vào quỷ đêm đi bản sao một lần. Thủ hạ một chút, Thi Ngu mở ra thưởng cho, điểm đánh thức có thể vào quỷ đêm đi bản sao thế giới. Bản thế giới nhiệm vụ giả nhận đến bảo hộ. Ngài đêm không cần lo lắng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm Nga. Tương ứng, ngài hội trả giá khác nho nhỏ đại giới. Nhưng này cùng ngài ở quỷ đêm đi thế giới được đến hồi báo so sánh với đêm không đáng giá nhắc tới. Bản thế giới đêm trải qua 4 giai đoạn. Mỗi vượt qua một cái giai đoạn, hội căn cứ ngài lựa chọn cùng hành vi, cho ngài thưởng cho hoặc là đối ngài tiến hành trừng phạt. Đương nhiên, có thể kiên trì toàn bộ vượt qua. Chẳng sợ 4 giai đoạn ngài đều thất bại, ngài cũng không sẽ chết, ngược lại hội liên tục thăng cấp Nga. Nói tốt như vậy nghe, thập phương thành hố nhân chỗ nàng sớm hiểu được, này bản sao trừng phạt phỏng trừng so với tử còn khó chịu. Ngài đơn độc nhất vĩnh hằng giao dịch nhân tình câu giao dịch. Hay không nhận, thì vũ liên hệ đánh gãy Thi Ngu suy xét. Nhận, tỷ, nhanh cho ta xem monster, mặt biên trao đổi khí phản ứng nửa ngày. Thi Vũ đều nhanh cấp điên rồi. Không có việc gì, Thi Ngu bắt tay đưa cho hắn. Người cấp thánh thủy ta uống lên. Yên tâm đi, Thi Vũ kiểm tra sau. Tay run bất thành bộ dáng. Hai cái thủ đều thân đi lại. Nắm chặt tay nàng, thật sâu gục đầu xuống. Đi theo lại ngửa đầu. Thi Ngu, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng như vậy, ta thật sự rất sợ, ngươi cái gì đều không thèm để ý, đối với ngươi mà nói, nếu mệnh, hắn ngạnh trụ một cái chớp mắt, nếu mệnh đều vô pháp cho ngươi để ý trong lời nói. Ta không biết thế giới này còn có cái gì có thể lưu lại ngươi, hắn có đôi khi cảm thấy, nàng kỳ thật rất muốn chết, nàng một điểm đều không thích sống ở trên đời này. Cái gì tự do vui vẻ, nàng chính là muốn chết mà thôi. Thi Ngu nâng tay vỗ vỗ hắn luôn luôn tại đầu thủ. Là ta không tốt, Tiểu Vũ đừng sợ, ta không có việc gì, đừng nghĩ nhiều. Ta cho dù không thèm để ý chính mình mệnh, ta cũng muốn để ý ngươi a. Vô luận như thế nào, ta sẽ không chết. Thi Vũ cười rơi lệ. Ngươi xem, ngươi liên an ủi ta trong lời nói. Đều là ngươi sẽ không chết. Nếu sớm biết rằng gặp lại sau hội là như thế này. Ta tình nguyện chính là yên lặng thủ ngươi. Thi Ngu ý tưởng là đối. Bọn họ sớm bỏ qua. Nàng vẫn như cũ yêu thương hắn. Nhưng không bao giờ nữa là từng người kia. Hắn cũng không lại là từng đệ đệ. Nàng đem chính mình bao vây nghiêm nghiêm thực thực. Không chịu nhường bất luận kẻ nào thấy một chút mảnh nhỏ tâm tư. Cũng không đồng ý vì bất luận kẻ nào thay đổi. Nàng mục tiêu kiên định, sẽ không vì ai thỏa hiệp. Mặc dù là Thi Vũ, cũng vô pháp ngăn cản nàng. Thi Ngu chậm rãi đẩy ra tay hắn. Tốt lắm, ngươi chiếu cố tốt bản thân là được. Đừng nghĩ nhiều lắm money còn có. Về sau thiếu theo ta liên hệ, ta sẽ tìm thời gian cùng ngươi liên hệ. Gần nhất ta bị nhân nhìn chằm chằm, ngươi cùng ta đều phải cẩn thận, biết không, nàng nghiêm cẩn nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi rất nguy hiểm nhiệm vụ, Lạc Yếm Thành không có người có thể đem ta thế nào. Thi Vũ nắm lòng bàn tay, xả ra khó coi tươi cười. Tiểu Vũ thấy hắn như thế nản lòng, Thi Ngu trương há mồm mà đi. Thi Vũ ngước mắt nhìn qua, xem cặp kia hết sức chân thành ánh mắt. Thi Ngu dừng một lát, đừng cả ngày mặt trầm xuống. Trước kia cái kia ánh mặt trời hoạt bát ngươi người nào vậy? Hắn nhìn nàng một lát, Thi Ngu cưỡng chế cùng hắn đối diện. Thi Vũ cúi đầu cười, mang theo vài phần đối nàng bất đắc dĩ. Ngẩng đầu lên, giơ lên đại đại khuôn mặt tươi cười. Tốt lắm sao? Thi Ngu gật đầu, thân thủ đi qua nhiều điểm hắn sườn gò má. Tốt lắm, nên như vậy. Thi Vũ một phen nắm lấy tay nàng. Đối với nàng nghi hoặc ánh mắt, lại chậm rãi buông ra. Không có việc gì, nàng vừa đem thủ thu hồi. Vòng tròn liền bất ngờ không kịp phòng đen đi xuống. Hai người đối với đêm đen đi hình ảnh đều tự sững sờ. Thi Ngu vừa mới là muốn nói nhường Thi Vũ đi thử tiếp xúc khác nữ hài. Nhìn xem những người khác. Dù sao hắn ở Lạc Yếm Thành địa vị không thấp, hẳn là không ít người thích hắn mới đúng. Hơn nữa Thập Phương Thành trong lời nói, cũng chỉ có Lạc Yếm Thành nhân tài có thể yên tâm một chút. Nhưng xem ánh mắt hắn, nàng lại cái gì đều cũng không nói ra được. Biết rõ Thi Vũ tâm ý, còn làm như vậy, đối hắn thật sự có chút tàn nhẫn. Bang bang phanh, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thi Ngu ngưng mi. Tiếng đập cửa càng thêm kịch liệt lớn tiếng. Xuất ra, chúc mừng, mau ra đây. Hàm hàm hồ hồ thanh âm truyền tiến vào. Nàng đứng dậy đến lầu 2. Môn tùy tâm ý mở ra. Xem trước cửa siêu siêu đổ đổ ma men. Ngươi làm gì? Nàng lạnh nhạt nói. Diều mặt đến cổ đều hồng thấu. Hắn một tay chống khung cửa. Ngửa đầu nhìn qua, hì hì cười. Đến chúc mừng nha. Chúc mừng ngươi thắng. Thắng. Ha ha ha, ngươi thắng, lăn. Thi Ngu đầu ngón tay vừa động. Môn lên tiếng trả lời vỗ. Không không, không được, diều một cái chân chen vào đến. Nhất thời bị giáp tê tâm liệt phế. Ngao ngao ngao, đầu à, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thi Ngu không có buông ra môn. Ngươi, ngươi giết ta đi, diều đem mặt khảm tiến trong khe cửa. Ánh mắt lăng lăng nhìn dưới mặt đất, ta đã sớm đáng chết. Nàng đã chết, ta nên đi tìm chết, nhưng là ta khi đó thế nhưng không chết, ngươi nói ta, có phải hay không rất dối trá a? Ta đương thời nên đi tìm chết, muốn chết biện pháp có rất nhiều loại. Nhưng ngươi không nên tìm tới ta, hiện tại ngươi, nhưng ta xem liếc mắt một cái đều phiền. Thi Ngu lãnh đạm nói. Như vậy một bộ suy sút ma men bộ dáng, thật sự không giống như là cái sát. Nhân như ma xê cấp cao nhất cao thủ, Sơ Dương sau khi chết, hắn tự thành tự quỷ, thực lực của hắn cường đại, tâm cũng đủ ngoan, nhưng là luận khởi một người kiên cường, Thi Vũ so với hắn cường gấp trăm lần, cạnh, thi đấu thể thao đầy, diễu cua cua thủ, ta sẽ không nhận, ngươi nếu muốn tử, tùy tiện tìm bất luận kẻ nào, ngươi như vậy yếu đuối, cho dù có thực lực, cũng giống nhau vô năng, khó trách nàng không thích ngươi. Ngươi không thể so con kiến cường đại, Trương Thủ một khối kem gói bay ra. Đưa hắn mạnh mẽ đánh ra môn, không CV by Loverly đây không? Hết chương.